Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, chiến trường đột phá khẩu. Mặt trời đối Phượng Hoàng, chiến trường trong nháy mắt đã kéo lên màn mở đầu. Tuyết Tiêu Nhiên làm đột kích nhân thủ tại đối phương chiến thuật vừa mới bày ra lúc đến liền hướng. Đối phương yếu nhất cánh phóng đi, hắn tính toán đã nhìn ra. Cái kia Giang Nam Nam hồn lực đẳng cấp không cao hơn cấp 40. Nếu như làm đối thủ, mình có thể nhẹ nhõm thắng qua nàng. Nghĩ tới đây, Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy Giang Nam Nam càng ngày càng gần khuôn mặt. Trên mặt lướt qua một tia lạnh ý, hai tay mang theo nhàn nhạt màn khói, xen lẫn chính là một cỗ tốc thẳng vào mặt mùi thơm ngát. Đó là dường như chính mình thân ở bách hoa viên mùi thơm ngát. Bông hoa cùng bùn đất cỏ tươi vị đạo. Giang Nam Nam sắc mặt khẽ giật mình. Mảnh khảnh dáng người uốn éo. Trên đầu một đôi con thỏ lỗ tai hiện ra. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn cũng không nhìn. Ngăn cách một khoảng cách. Một đạo kiếm đã chém ra. Đó là thứ nhất ngay ngắn đích phủ đầu một chạm. Kiếm còn chưa tới. Cái kia lệ khí cùng cảm giác áp bách đã đập vào mặt. Giang Nam Nam nhìn lấy cái kia đối với phảng phất có được kim loại cảm nhận mắt vàng. Trong lòng không có từ trước đến nay hoảng hốt. Đôi mắt của hắn cùng Hoắc Vũ Hạo rất giống. Chẳng lẽ lại hắn cũng thế? Nam Nam, từ Tam Thạch hét lớn một tiếng. Toàn thân ô quang lưu chuyển. Hắn thấy rõ ràng, cái kia đạo kiếm. Giang Nam Nam không cách nào né tránh. Kết quả duy nhất cũng là Giang Nam Nam thân vẫn ở chỗ này, bị đạo này kiếm bổ làm hai, chết không toàn thây. Đây chính là Tuyết Tiêu Nhiên kiếm một cái khác trọng tu vì cùng lý giải. Kiếm của hắn còn không hề chém tới thời điểm, có thể làm cho đối phương thân ra mình đã bị chém trúng ảo giác cùng thống khổ cảm giác. Đây là kiếm đã nhanh đến một cái trình độ làm cho đối phương sinh ra ảo giác, mà cái này cũng đồng dạng là thế. Tuy nhiên không biết Tuyết Tiêu Nhiên cùng Giang Nam Nam hồn lực đẳng cấp kém bao nhiêu, nhưng là lúc này Tuyết Tiêu Nhiên dường như so Giang Nam Nam cao hơn chí ít cấp 5 đồng dạng. Cái kia sâu kín mắt vàng lóe ra chính là vô cùng tàn khốc hàn quang. Lúc này Giang Nam Nam bóng người một trận hư hóa. Thay vào đó đứng ở chỗ này chính là Từ Tam Thạch. Hỗn đàn, Đái Thược Hành nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này Từ Tam Thạch phá vỡ trận hình, trực tiếp đối Giang Nam Nam sử dụng huyền minh đổi thành. Cái này đã đem bọn họ kế hoạch ban đầu phá hủy. Mã Như Long đứng tại trung tâm nhất, toàn thân quản nhiều hồn đạo pháo đã chuẩn bị hoàn thành. Ngay tại bổ sung năng lượng bên trong. Mà Lâm Tịch thì bảo hộ ở trước người hắn. Chỉ ít Tuyết Tiêu Nhiên đem Từ Tam Thạch huyền minh đổi thành lừa một lần. Hắn cũng không cần lo lắng quá mức đối phương đổi thành Mã Như Long. Giết! Từ Tam Thạch trông thấy cái kia thanh lóe ra hàn quang hồn đạo kiếm. Nổi giận gầm lên một tiếng cầm thuẫn bài dựng thẳng trước người. Rõ ràng thì là muốn đem hắn đẩy lui. Từ Tam Thạch hồn lực đẳng cấp tối thiểu cũng là hồn tông tu vi. Đánh lui một cái 36 cấp hồn sư vẫn là làm đến. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn trước mắt không còn là Giang Nam Nam. Đổi một người, trên mặt lướt qua một tia ý nghĩa không rõ nụ cười. Cái kia thanh mang theo thẳng tiến không lùi khi thế kiếm. Đúng lúc này, bị hắn thu hồi trong vỏ kiếm. Mà cái kia một đôi hiện ra ngọc sắc tay cầm, chẳng biết lúc nào phía trên rịn ra trong suốt giọt nước. Ba, Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ nhàng tại cái kia vỏ rùa phía trên đập hai trường. Lập tức lui lại, nhìn lấy đội ngũ hàng phía trước được cứu viện mà lùi về sau Giang Nam Nam. Biết sử lai khắc cái kia nhìn như nguyên bản hoàn chỉnh đội ngũ đã bị Từ Tam Thạch một cái quan tâm. Sẽ bị loạn triệt để làm rối loạn. Hừ, bối bối sải bước tiến lên. Hai chảo đã đuổi kịp Tuyết Tiêu Nhiên bóng người. Tuyết Tiêu Nhiên cũng không nghĩ tới nguyên bản đánh tiên phong bối bối lúc này sẽ xuất hiện ở đây. cước bộ một bước đã là vô ảnh, hai chảo đều lướt qua vạt áo của hắn, lại không có đánh trúng hắn. Móa là tinh thần khống chế. Tuyết Tiêu Nhiên trong mắt kim quang lấp lóe. Hắn ngay tại vừa mới cảm giác đạo nhất trận hư vô tinh thần lực theo cái kia lôi đài xông vào tiến. Đến, đây là rõ ràng gian lận a. Tuyết Tiêu Nhiên xì một tiếng khinh miệt. Ánh mắt bên trong lóe qua một tia lợi sắc. Giết, hắn khẽ quát một tiếng. Đối với bối bối cái kia thứ ba trưởng phóng đi. Đồng thời cái kia tinh thần lực mênh mông hóa thành một đạo trường kiếm sắc bén. Hung hăng chém về phía cái kia rót vào tinh thần lực. Hoa rơi như có như không kiếm. Tuyết Tiêu Nhiên kiếm quang biến đổi. Giống như không muốn rơi xuống bông hoa đồng dạng. Cái kia chém ra thiếu đều là từng trận vũ khí. Dùng để mê hoặc bối bối vị trí của mình. Trên thực tế hắn toàn bộ tinh thần đều đang khống chế cái kia một thanh tinh thần trường kiếm. Bối bối nhìn lấy cái kia vũ khí. Không khỏi cau lại lông mày. Nhưng là một trường kia vẫn như cũ kiên định vỗ xuống đi. Oanh, lôi đài một góc sinh ra mãnh liệt tiếng nổ mạnh. Tuyết Tiêu Nhiên theo cái kia khí lãng lui về sau vài chục bước. Lui đến từ Viễn Phi bên cạnh. Trong mắt kim mang một lợi. Cái kia đạo tinh thần trường kiếm bỗng nhiên chém xuống. Trên khán đài, Hoắc Vũ Hạo thật dài phun ra một ngụm máu tươi. Để Vương Ngôn bỗng nhiên giật mình. Huyền lão thấy thế liền vội vàng đem một bàn tay dán lên phía sau lưng của hắn. Bắt đầu trợ hắn liệu thương. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì rồi? Vương Ngôn hiển nhiên cái gì cũng không biết. Nhìn một chút ngồi ở một bên mật thiết chú ý đoàn chiến Vương Đông. Cái sau cũng cái gì cũng không biết nhún vai. Tinh thần lực của ta bị tiêu diệt. Hoắc Vũ Hạo tại Huyền lão trợ giúp dưới, đem vừa mới trên lôi đài thụ nói to lớn đả kích bên trong nói ra. Nói như vậy, đối phương cũng có tinh thần hệ hồn sư đi. Điểm ấy cũng coi như phát hiện mới a. Vương Ngôn nghe Hoắc Vũ Hạo miêu tả, nghe hắn miêu tả, giống như tinh thần lực của hắn bị một kiện vũ khí sắc bén trực tiếp chém làm hai đoạn đồng dạng. Chẳng lẽ lại là Sở Hà? Vương Ngôn tự lẩm bẩm. Nếu như vậy thì phán đoán không ra a. Nếu như đối phương trong đội ngũ có tinh thần hệ hồn sư, như vậy thì tính toán Hoắc Vũ Hạo ra sân cũng rất có thể không là đối thủ của đối phương. Hồi tưởng lại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện cùng Tinh La quốc gia học viện trong trận chiến ấy bày ra nhẹ nhõm, Vương Ngôn khẳng định trong lòng ý nghĩ kia. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện bên trong khẳng định có một người có được tinh thần hệ võ hồn, hoặc là song sinh võ hồn hồn sư. Ngoạn tào, 68 cấp, Mã Như Long xì một tiếng khinh miệt, nhìn lấy vọt tới trước mắt thế như điên cuồng Mã Tiểu Đào. Kinh hô một tiếng, cút trở về cho ta. Từ Viễn Phi thét dài một tiếng. Một cái to lớn mặt trời thuẫn bài trực tiếp ngăn tại Lâm Tịch cùng Mã Như Long trước người. Tiếp theo bị Phượng Hoàng hỏa diễm che giấu. Lâm Tịch sắc mặt co quắp, nhìn lấy nay ở trước mắt mặt trời thuẫn bài cùng cái kia thuẫn bài sau mãnh liệt hỏa diễm. Cái kia nắm vô địch phòng ngự hồn đạo khí tay không có ấn xuống. Phải biết, hắn nhưng là đem tính mạng của mình giao cho Từ Viễn Phi. Hắn tín nhiệm Từ Viễn Phi, chỉ là Phượng Hoàng hỏa diễm, liền muốn cùng chúng ta Nhật Nguyệt Đế quốc mặt trời tranh nhau phát sáng sao? Ngươi còn chưa xứng. Từ Viễn Phi trong tay xuất hiện một cái trường mâu, trái tay nắm chặt thuẫn bài, toàn thân cao thấp mặc lấy cái kia nhẹ nhàng phòng ngự hồn đạo khí. Nhìn trước mắt Mã Tiểu Đào, đa tạ, bảo trụ nhất mệnh. Lâm Tịch ở phía sau nhẹ nhàng thở ra, lập tức bóng người lóe lên, gia nhập một bên chiến đấu. Từ Viễn Phi thì kéo ra vẻ tươi cười, không thèm để ý chút nào lắc đầu. Hắn bây giờ hồn lực cấp bậc là cấp 63. Hắn đối thủ trước mắt cao hơn hắn ra cấp 5, nhưng là hắn sợ sao? Mã Tiểu Đào nghe thấy hắn câu nói này, ánh mắt phát lạnh. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Viễn Phi, tựa như một con phượng hoàng nhận lấy con kiến khiêu khích đồng dạng. Để ta làm đối thủ của ngươi. Hắn gào thét một tiếng, lập tức nhào tới trước. Trên sàn thi đấu tựa như dâng lên một cái tiểu thái dương đồng dạng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.